tôi sẽ tố lên tòa án. Đến lúc đó tất cả mọi người đều mất mặt thôi. Quý vĩ cảm giác được Trầm Tùy Tâm khẩn trương, lại lo lắng đứa con trong bụng, nhất thời liền đen mặt, nói chuyện không chừa nửa phần đường sống. Tố tụng, Cố Thiển Hy đứng lên, khóe môi mang theo nụ cười như có như không. Tốt, để cho tất cả mọi người đến xem anh. Quý vĩ, rốt cuộc là dạng người gì? Để cho tất cả mọi người đến xem Trầm Tùy Tâm là một người đàn bà ra sao? Ba một tiếng, Quý vĩ không chút báo trước một cái tát liền đánh tới. Hắn nhìn Cố Thiển Hy trên mặt trong nháy mắt sưng đỏ. Nhất thời có chút hối hận, Trầm Tùy Tâm chân mày cau lại, hướng Cố Thiển Hy một cái nhìn đắc thắng. Cố Thiển Hy ôm khuôn mặt bỏng rát, không tin nhìn Quý vĩ. Kết hôn 7 năm, hắn lúc nào cũng một thân trí thức, ngay cả nói nguyện cho tới bây giờ đều không quá ồn ào lớn tiếng. Hôm nay lại vì một người đàn bà đang mang đứa con của hắn mà động thủ đánh cô. Cô không khóc, chẳng qua là oán hận khẽ cắn răng, dùng hết sức lực cuối cùng nói từng chữ rõ ràng. Quý vĩ, anh nghĩ ly hôn, trừ khi tôi chết. Xoay người, cô giống như nổi điên mà chạy khỏi Quý gia, đem hết thảy đồ đạc để lại cho người đàn bà mang giọt máu của Quý gia kia. Tiếng sấm gầm thét vang trời, mưa to không ngừng đổ xuống vô tình rửa sạch cả vùng đất. Hàng nước mắt vì gió mùa thu quét tới mà rơi lã chã trên khuôn mặt Cố Thiển Hy. Không cách nào ngừng lại, cô chạy trốn trong mưa lớn, giống như người điên mà chạy không có mục đích, loáng thoáng trong không trung. Cô tựa hồ còn có thể nghe thấy âm thanh Trầm Tùy Tâm hướng Quý vĩ làm nũng. Nói đứa con trong bụng đang đá, tương lai nhất định là một đứa con trai rất nghịch ngợm. Quý vĩ sủng nịnh đem cô ta ôm sát trong ngực, ở trán nhẹ nhàng hôn, mà Hứa Vân cùng Quý Trường Văn thì cười nhạt ngồi ở đó. Một nhà vui vẻ hòa thuận, xóa bỏ tâm trí ra khỏi những ảo tưởng, Cố Thiển Hy bộp một tiếng té ngã trên mặt đất, bùn đất trong nước mưa vấy bẩn làm làn váy trắng tinh của cô phủ một lớp đất đen dày. Như tâm trạng của cô bây giờ, vô cùng nặng nề, cô tựa hồ đã dùng cạn khí lực, té ở rãnh cống không muốn đứng lên. Tùy ý người đi đường qua lại xem cô như người điên. Quý vĩ, nếu tình yêu chỉ là một con đường trong cuộc đời, tôi thà rằng anh chưa từng xuất hiện trong thế giới của tôi. Trên đỉnh đầu bỗng nhiên thừa ra một cây dù, vì cô ngăn trở cái lạnh buốt như băng tuyết, Cố Thiển Hy ngẩng đầu, liền nhìn thấy một người đàn ông cao lớn cầm trong tay chiếc dù đứng ở một bên. Anh ta mặt mũi tuấn tú, nhưng lại mang theo vài phân lạnh lùng. Vào lúc này mùa thu mưa to gió lớn đang quét tới lại thêm mấy phần quyến rũ. Cố Thiển Hy tựa hồ cảm thấy người đàn ông này rất quen, nhưng gặp ở đâu thì cô không nhớ rõ. Em muốn ngồi đây khóc cùng ông trời đến lúc nào? Đây là câu nói đầu tiên của anh ta. Cố Thiển Hy lau vệt nước trên mặt, thân thể yếu ớt đứng lên. Cô toàn thân cao thấp đã ướt đẫm hết cả. Khắp nơi đều là vết bẩn, bẩn đến rối tinh rối mù. Cách chương.